Trần Hạo cậu đưa tôi thẳng đến nhà ga đi, tôi có vé xe về huyện Bình An tối nay. Trần Lâm vui vẻ, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời Trần Hạo cũng cảm thấy rất sảng khoái, nhưng không biết tại sao, lòng Trần Lâm lại không có cảm giác như lúc chiêu thức Đinh Hạo mà thật lòng thấy vui vẻ. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu Trần, chiếc xe này của cậu khoảng 2 triệu phải không? Đúng là đẹp thật đó. Trương Lang đang đứng bên cạnh xem trò vui, bước đến cười với Trần Hạo. Anh ta thầm nghĩ, không cần biết người khác mỉa mai Trần Hạo thế nào. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Trần Hạo quen Lâm Y Y, lại lái siêu xe thế này, đủ để nói rõ vấn đề rồi. Mình hóa thù thành bạn, tóm lại không có gì bất lợi. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chắc là hơn 2.200.000, Trần Hạo nhìn anh ta cười nhạt, hai người còn bắt tay. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ phút này, điện thoại Trương Lang chợt reo lên. Alo ba, dạ con biết rồi. Bây giờ con về ngay. Trương Lang cúp máy. Cậu Trần, bây giờ tôi có chút chuyện nên xin lỗi không thể tiếp cậu được nữa. Lâm Đông, Nhiên Nhiên, xin lỗi nhé, không đưa hai người đến nhà ga được, ba tôi bảo tôi về ngay. Nói xong lại chào hỏi Trần Hạo rồi sau đó lái xe rời đi. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà, Khương Nhiên Nhiên ngẩn người. Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ lúc trong bữa tiệc đã hẹn rằng cậu Trương Lang sẽ lái BMW Series 7 đưa họ đi mà. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì lúc đến, Lâm Đông không tiện lái xe của cậu ta nên hai người gọi xe đến. Trần Hạo đã lên xe nổ máy rồi, tất nhiên Trần Lâm ngồi ghế phụ. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. gocchuyenaudio.com, Lâm Đông sầm mặt nói. Nhiên Nhiên, hay là chúng ta gọi taxi nhé? Gọi taxi. Cậu chỉ biết gọi taxi thôi à, cậu nhìn cậu đi. Mua xe mà không dám lái ra khỏi cửa, bây giờ người ta có xe chuyên dụng đưa đón mà tôi vẫn phải gọi xe. Mắt của Khương Nhiên Nhiên đỏ lên xấu hổ và giận dữ. Đúng là, hôm nay cô ta lại được trải nghiệm sự tệ hại của việc không có tiền. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lên xe tôi đi, tôi đưa mọi người đến nhà ga. Trần Hạo đeo kính râm, cười hi hi, cũng không phải muốn giúp Khương Nhiên Nhiên, mà là trong lúc mấu chốt thế này, ngoảnh mặt bỏ đi thì cũng không ra gì. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khương Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn, cắn môi nhưng cuối cùng vẫn lên xe ngồi. Đồng thời nhìn về phía Trần Lâm đang ngồi ở ghế phụ, chợt cảm thấy ghen tuông vô cớ. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng phải mình sẽ là người ngồi trên ghế phụ rồi sao? Mẹ nó, đi thì đi, sau này xử cậu xô. Lâm Đông thầm mắng, này. Cậu làm gì đấy? Trần Hạo hỏi Lâm Đông. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ tiếp tôi lên xe. Tôi nói mọi người là chỉ cô ấy và cô ấy, không phải cậu, hơn nữa cậu Lâm, cậu đừng quên trả số tiền cậu đã nợ tôi nhé, sắp đến ngày rồi, chỗ tôi còn giữ giấy nợ của cậu đói. Trần Hạo khóa luôn cửa xe lại, mẹ, loại người này, lần trước mình chủ động giúp cậu ta mà hôm nay cậu ta mỉa mai mình, còn muốn đi xe mình nữa. Mình bị khùng à, Trần Hạo thầm nghĩ, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, không thèm nhìn mọi người, lái xe đi luôn. Lý Thi Hàm nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã rời đi. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lòng cô ta cực kỳ phức tạp, chẳng phải lúc còn học cấp 3, người Trần Hạo quan tâm nhất là mình sao? Mình phải ôn bài không thể ăn cơm, cho dù là trời mưa to thì cậu ta cũng chạy đến mua cho mình. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa lúc nào Trần Hạo chẳng nhìn mình với ánh mắt quan tâm. Cho dù là 3 năm không gặp thì trong khoảng thời gian trước mình đối xử với Trần Hạo như thế, nhưng lúc gặp mình, Trần Hạo vẫn nhìn mình với ánh mắt quan tâm đó. Nhưng lần này, ánh mắt lạnh lùng của Trần Hạo và sự làm lơ không quan tâm đến mình làm Lý Thi Hàm thấy không quen lắm. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì từ lúc Trần Hạo lấy hợp đồng đến khi lái xe rời đi, hình như cậu ta chẳng thèm nhìn mình lần nào. Sau khi Trần Hạo đưa bọn họ đến nhà ga xong, bởi vì Tân Nhã nên không trở về, bèn thuê khách sạn ở. Cũng trong đêm này, Trần Hạo nhận được cuộc gọi video của gia tộc. Cuộc gọi video này được kết nối thông qua kênh bí mật của gia tộc và chỉ có những thành viên cốt lõi của gia tộc họ Trần mới có. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nhìn thấy ghi chú của cuộc gọi video này, Trần Hạo ngồi bật dậy từ trên giường, vội vã nhấn nút nhấc máy. Cách chương.